Cuộc hôn nhân giữa Tống Vãn và Cố Hằng là liên hôn giữa hai gia tộc. Anh lớn hơn cô 9 tuổi. Vì còn đang học đại học, nên cô chọn che giấu cuộc hôn nhân này. Nhưng bà có nghĩ thế nào thì Tống Vãn cũng không ngờ được rằng lại gặp Cố Hằng ở đây. Bạn cùng phòng bị bắt quả tang trốn học, nên quay sang chơi cô một vố. Giáo sư ơi, bạn cùng phòng của em muốn hỏi thầy đã có bạn gái chưa ạ? Trước ánh mắt tinh quái của anh, Tống Vãn đứng chôn chân tại chỗ. Không có. Khóe môi anh hơi cong lên, để lộ chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út. Nhưng có vợ rồi, hơn nữa vợ tôi còn đang ở đây. Bí mật hôn nhân giữa hai người họ sẽ che giấu được bao lâu? Cuộc liên hôn này liệu có kết quả hạnh phúc? Mời các bạn cùng theo dõi câu chuyện tình yêu hài hước giữa giáo sư đại học và cô vợ học trò lém lỉnh sẽ diễn tiến như thế nào nhé. Cứu cô với, Tống Vãn nào có ngờ được rằng người chồng giấu mặt của mình lại là giáo sư thỉnh giảng ở trường đại học cô đang học. Ui, giáo sư hôm nay đẹp trai thế. Bạn cùng phòng Triệu Tiểu Vũ nhéo cánh tay cô và hét lên. Cô cũng sắp ngất mất rồi đây. Cuộc hôn nhân giữa Tống Vãn và Cố Hằng là liên hôn giữa hai gia tộc. Anh lớn hơn cô 9 tuổi. Vì còn đang học đại học, nên cô chọn che giấu cuộc hôn nhân này. Nhưng mà có nghĩ thế nào, Tống Vãn cũng không ngờ được rằng lại gặp Cố Hằng ở đây. Người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi đen đơn giản, gọn gàng tinh tế, đôi lông mày và ánh mắt sắc bén, phía sau gọng kính lạnh lùng đến cực điểm. Kể từ lúc anh bước vào thì giảng đường đã náo động cả lên rồi. Tống Vãn nhịn không nổi mà cúi đầu, lấy điện thoại ra điên cuồng nhắn tin cho Cố Hằng. Anh đến trường em sao không báo trước với em một câu? Triệu Tiểu Vũ điên cuồng kéo cô. Đừng nghịch điện thoại nữa, trai đẹp như này mà không tranh thủ ngắm là thiệt đó. Tống Vãn bất lực. Cậu bình tĩnh chút đi. Bạn học kia, bạn có câu hỏi gì không? Một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Tống Vãn cứng ngắc ngẩng đầu lên, phát hiện toàn bộ sinh viên trong giảng đường đều đang quay đầu lại nhìn cô. Bị chồng mình bắt quả tang trốn học là cảm giác gì đây? Đối diện với đôi mắt đen thăm thẳm của người đàn ông, Tống Vãn không khỏi đứng dậy. Không... Cố Hằng chưa nói xong thì Triệu Tiểu Vũ đã chọt vào lưng cô một cái rồi hét lên đầy phấn khích. Giáo sư ơi, bạn cùng phòng của em muốn hỏi thầy đã có bạn gái chưa ạ? Câu hỏi này vừa đưa ra thì cả giảng đường như muốn nổ tung luôn. Tống Vãn xấu hổ đến nỗi muốn đào một cái hố mà chui xuống. Không có. Sau khi giọng nói vang lên, mọi người đồng thanh la ó. Ngay sau đó anh khoe chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út. Nhưng có vợ rồi. Khóe môi anh như cong lên, giảng đường khó khăn lắm mới yên tĩnh lại được chút, thì anh ném thẳng một quả bom xuống. Hơn nữa, vợ tôi còn đang ở đây. Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, thì mái nhà của giảng đường như bị hất tung lên. À, câu này là ý gì đây? Ôi, người đàn ông này thế mà lại kết hôn sớm à? Có thật không ạ? Giáo sư đừng trêu chúng em nữa. Ánh mắt Cố Hằng nhẹ nhàng lướt qua Tống Vãn. Dường như cuối cùng cũng nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của cô, rồi cười nhẹ giải thích. Ý tôi là, cô ấy cũng học trường này, nhưng cô ấy vẫn đang đi học, không tiện nói với mọi người. Giảng đường ngập tràn tiếng thở dài. Cho đến khi ra khỏi lớp, Tống Vãn vẫn nghe thấy có nhiều người đang thảo luận về chuyện này. Vợ của giáo sư cũng học trường này, là ai được nhỉ? Tống Vãn cắn rứt lương tâm mà thu dọn sách vở, chỉ muốn trốn khỏi đây càng sớm càng tốt. Thôi bỏ đi, không quan tâm mấy chuyện này nữa. Tối nay chúng ta ăn gì bây giờ nhỉ? Vừa bước chân ra khỏi giảng đường thì điện thoại Tống Vãn rung lên hai lần. Bất ngờ thật là tin nhắn của Cố Hằng. Tối nay về nhà với anh. Tống Vãn cầm điện thoại, trong đầu điên cuồng nghĩ lý do từ chối Cố Hằng. Nói là em có lịch học rồi à? Không được, anh biết thời khóa biểu của cô. Nói là tối nay đi tụ họp với bạn. Dù sao anh cũng là chồng hợp pháp của cô. Mấy ngày đầu tiên anh đến trường này mà cô lại từ chối anh thì cũng không phải phép lắm nhỉ? Đau đầu quá. Này Tống Vãn, sao cậu không nói gì? Đẩy cửa ký túc xá ra, Triệu Tiểu Vũ trêu ghẹo. Cậu còn đang mê mẩn nhan sắc của giáo sư Cố sao? Tống Vãn trả lời theo phản xạ. Làm gì có? Triệu Tiểu Vũ cười thầm. Vừa rồi cậu chả chăm chú xem trang web của trường còn gì nữa. Đọc bài giới thiệu về giáo sư Cố mãi thôi. Không sao đâu, đàn ông như thế ai chả mê. Cậu nói là giáo sư Cố Hằng à? một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau. Đó là một người bạn cùng phòng khác của cô, Trần Thi Mạt. Mỹ nữ của khoa ngoại ngữ, mới nhập học tháng đầu tiên mà cô ta đã được chọn làm hoa khôi rồi. Hình tượng đúng chuẩn là con nhà giàu trắng trẻo xinh đẹp. Triệu Tiểu Vũ gật đầu liên tục và thở dài. Cậu cũng nghe nói rồi à? Tớ biết ngay mà, kiểu gì thầy ấy cũng săn bằng chủ đề tỏ tình của trường mình thôi. Trần Thi Mạt đặt cây violin xuống, sau đó mím môi cười. Không, vừa rồi trên đường về tớ nhìn thấy thầy ấy. Học kỳ này thầy ấy mới bắt đầu dạy ở trường chúng ta. Để mời được thầy ấy về mà hiệu trưởng đã tốn không ít công sức đấy. Triệu Tiểu Vũ trợn to hai mắt. Chuyện này mà cậu cũng biết à? Còn hơn thế nữa kia. Một người bạn cùng phòng khác tên là Châu Văn xen vào. Thi Mạt và giáo sư Cố quen nhau mà. Lúc nãy cậu ấy và giáo sư Cố còn chào nhau nữa. Thật hay giả vậy? Triệu Tiểu Vũ kinh ngạc. Tống Vãn cũng hơi ngạc nhiên. Tống Vãn lại nhìn Trần Thi Mạt. Cô ta quen Cố Hằng, sao cô lại không biết nhỉ? Mặc dù cô và Cố Hằng mới kết hôn được 3 tháng, không thể nói là thân thiết quá, nhưng hai gia đình họ là bạn bè đã nhiều năm, cũng khá quen thuộc. Đi một vòng đều là người quen, nhưng cô chưa bao giờ nghe Cố Hằng nhắc đến cô ta. Tống Vãn nghĩ về chuyện này và quyết định về nhà. Rốt cuộc thì anh vẫn chưa giải thích với cô tại sao hôm nay anh đột nhiên xuất hiện trên bục giảng. À đúng rồi, hôm nay tớ không ở ký túc xá đâu. Triệu Tiểu Vũ nhanh chóng nói. Ơ, không phải hôm nay Thi Mạt nói đàn anh Lương Thành mời chúng ta đi ăn đồ Pháp sao? Tớ chưa được ăn bao giờ nữa. Cậu không đi hả Tống Vãn? Tống Vãn ho khan. Bạn trai tớ tìm tớ. Ngay lập tức trên khuôn mặt của Triệu Tiểu Vũ xuất hiện một nụ cười mờ ám. Đột nhiên Châu Vân lại háng giọng, nói với vẻ châm chọc. Nhắc mới nhớ, cậu hẹn hò với anh ta cũng được vài tháng rồi đúng không Tống Vãn? Cũng nên mang đến đây ra mắt chúng tớ rồi đấy. Đàn anh Lương Thành còn chưa theo đuổi được Thi Mạt mà đã nhiệt tình mời cả phòng 4 người chúng ta đi ăn đồ Pháp rồi kìa. Bạn trai của cậu đến cái bóng còn không thấy đâu, không ổn lắm nhỉ? Trước khi Tống Vãn kịp lên tiếng thì Trần Thi Mạt đã bước đến, cười nói tỏ vẻ dàn xếp mọi chuyện. Thôi bỏ đi, Tống Vãn đã nói là bạn trai cậu ấy đi làm rất bận rồi mà. Châu Vân bĩu môi. Bận rộn thế cơ à? Đến cả chuyện của bạn gái cũng không lo. Tớ nghĩ anh ta chẳng thích cậu lắm đâu. Hay cậu bỏ quách anh ta đi, rồi kiếm mới còn tốt hơn đó. Trần Thi Mạt đột nhiên nói. Đúng rồi, bữa tối hôm nay là do Lương Thành tự ý quyết định. Tớ đã nói với anh là sẽ không đi rồi. Châu Vân và Triệu Tiểu Vũ đều ngạc nhiên. Ủa, tại sao? Lương Thành lớn hơn bọn họ một khóa, là một người làm mưa làm gió trong trường. Anh ta học giỏi, ngoại hình lại ưa nhìn, lại còn là con nhà giàu đời thứ hai nữa. Anh ta đã theo đuổi Trần Thi Mạt hơn nửa năm nay rồi. Ban đầu cô nghĩ, anh ta sắp thành công rồi cơ đấy. Ai mà ngờ được thái độ của Trần Thi Mạt lúc này lại quay ngoắt 180 độ như thế này. Cô ta khẽ ừ một tiếng, hai gò má ửng hồng, giống như có chút ngượng ngùng, sợ người khác hiểu lầm. Mặt của Trần Tiểu Vũ trông rõ nhiều chuyện. Ai mà lại khiến hoa khôi Trần của chúng ta sợ bị hiểu lầm thế nhỉ? Chắc không phải là giáo sư Cố đó chứ. Vừa rồi thầy ấy chả nói vợ của thầy ấy học trong trường này còn gì. Mặt của Trần Thi Mạt càng đỏ hơn, nhưng cô ta không phủ nhận điều đó. Cô ta ngồi xuống, bắt đầu tẩy trang, mím môi cười. Bí mật. Mạch não của Trần Tiểu Vũ chạy một vòng. Cùng lắm thì tối nay tớ mời các cậu đến nhà hàng Pháp kia ăn một bữa. Trên mặt Châu Vân lộ ra vẻ kinh ngạc. Thi Mạt, cậu tốt quá đi. Tống Vãn xách cặp sách lên. Tớ đi trước đây, tối nay không đi cùng các cậu được. Trần Tiểu Vũ vẫn muốn giữ cô lại, Châu Vân nhún vai. Tiểu Vũ, đừng cản trở thời gian riêng tư của người ta nữa. Nói không chừng bạn trai người ta còn mời người ta đi ăn đồ ngon hơn đó. Tống Vãn giả vờ như không nghe thấy những lời nói gai góc của cô ta, đẩy cửa và rời đi. Trên đường đi, lại nhận được tin nhắn của Cố Hằng. Anh đón em nhé. Tống Vãn ngay lập tức từ chối. Không cần, em tự đi được. Đùa gì chứ, hôm nay anh chỉ đến giảng có một tiết thôi mà đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của toàn trường rồi. Nếu mọi người nhìn thấy cô lên xe của anh cùng anh đi ra đi vào thì cô không sống nổi qua hôm nay mất. Cố Hằng vội vàng đáp. Được. Tống Vãn nhanh chóng đến được địa điểm mà Cố Hằng đã gửi định vị. Căn biệt thự này là tài sản của Cố Hằng, cách đại học S không xa. Có lẽ vì lý do này mà anh mới chuyển đến đây. Vừa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm. Đi dọc theo mùi thơm ngào ngạt đó, cô thấy Cố Hằng đang làm bít tết. Cố Hằng đang mặc một chiếc tạp dề, tôn lên vòng eo thon thả, dáng người cao mảnh khảnh và khuôn mặt cân đối hoàn mỹ. Sao anh lại tự xuống bếp thế này? Tống Vãn tự nhiên được cưng chiều nên có một chút lo lắng. Cố Hằng ngước mắt nhìn cô một cái, lông mày hơi nhướng lên. Học hành vất vả cả một ngày rồi, cho em ăn một bữa ngon cũng là chuyện nên làm mà. Mặt cô lập tức đỏ bừng. Em thật sự không có ý trốn tiết của anh. Cố Hằng gật đầu. Ừ, xem ra anh giảng bài chưa đủ tốt rồi. Ông già này nói năng cũng ghê đấy. Cô còn chưa tính sổ với anh đâu. Anh còn nói nữa à? Sao anh chuyển đến trường em mà không nói với em tiếng nào thế? Cố Hằng vừa xếp đĩa lên bàn vừa nói. Hiệu trưởng Diệp đích thân mời anh không từ chối được. Tống Vãn ngồi xuống bàn cạnh bàn bếp. Chỉ cần nghĩ đến cảnh sau này sẽ học chung một trường với anh, ngẩng đầu lên cúi đầu xuống là gặp nhau, cô vui không nổi luôn. Cố Hằng liếc cô một cái. Làm sao vậy, không vui à? Đương nhiên không phải. Còn chưa nói xong, điện thoại bên cạnh đột nhiên sáng lên. Một yêu cầu kết bạn. Xin chào Tống Vãn, tôi là chàng trai ngồi trước mặt em trong giảng đường hôm nay, Ngụy Triết, sinh viên năm cuối khoa tài chính. Người này lấy số của cô ở đâu đây? Tống Vãn đang định trả lời lại thì bên cạnh cô vang lên giọng nói bình thản của một người đàn ông. À, nhân tiện chiếu cố bạn nhỏ nhà tôi một chút. Cô ấy chưa trưởng thành lắm, dễ bị người ta bắt đi mất. Tai cô nóng ran ngay lập tức. Anh còn dám nói em à? Anh có biết bây giờ ở trong trường có bao nhiêu nữ sinh thích anh không? Chỉ với khuôn mặt và dáng người này mà ù ù cạc cạc loạn cả lên. Cố Hằng nhướng mày. Thật sao? Bao gồm cả em? Tống Vãn luôn cảm thấy anh thỉnh thoảng thích đào một cái hố cho cô, rồi từ từ nhìn cô nhảy vào đó. Cô khịt mũi và cắn một miếng bít tết. Anh có biết vì anh mà em đã từ chối một bữa ăn ở nhà hàng Pháp 4 sao không hả? Cố Hằng cầm điện thoại của cô lên, ấn từ chối trên chỗ kết bạn. Nghe cô nói, đôi môi mỏng của anh hơi nhếch lên. Ồ, anh quan trọng với em thế cơ à? Rõ ràng giọng điệu này là đang muốn trêu cô. Nhưng khi đôi mắt đen sâu thẳm đang cười kia nhìn cô, thì dường như luôn có nhiệt độ như thiêu đốt. Tống Vãn khó chịu nhìn đi chỗ khác, cố gắng hết sức để kiềm chế nhịp tim đập nhanh một cách khó hiểu của mình. Anh là chồng của em. Cố Hằng nhớ mày, nụ cười nơi đáy mắt giống như có chút nhạt đi. Bầu không khí yên tĩnh một cách tế nhị. Thành thật mà nói, thì mặc dù cô và Cố Hằng đã kết hôn rồi, nhưng vì cô vẫn còn đang đi học, nên cơ hội hai người bọn họ ở bên nhau cũng không nhiều lắm. Đến nỗi bây giờ cô vẫn còn hơi xấu hổ một cách khó hiểu. Nhưng mà trường khí của anh nặng quá, cho dù anh không nói gì mà chỉ ngồi đó thôi, cô cũng đã thấy áp lực rồi. Tống Vãn cố gắng tìm một chủ đề. À này, anh quen Trần Thi Mạt à? Ai? Bạn cùng phòng của em, cái người xinh đẹp đó. Tống Vãn mở chủ đề tỏ tình của trường lên và chọn một bức hình của Trần Thi Mạt đưa cho anh xem. Chính là cô ấy đó. Không phải hôm nay anh với cô ấy còn chào nhau sao? Cố Hằng liếc nhìn, suy nghĩ một chút, cũng không để ý lắm. À, anh nhớ rồi, hình như ở chung khu nhà, lúc chạy bộ có gặp qua cô ta. Cô hiểu rồi. Tống Vãn thì thào. Từ giờ trong trường chúng ta cứ giả như không quen biết nhau nhé. Cố Hằng không nói không rằng câu nào. Tống Vãn giơ tay thề. Em hứa từ nay về sau trên lớp sẽ tập trung nghe giảng. Cố Hằng đột nhiên hỏi. Ăn ngon không? Hả? Cô phản ứng kịp, vội vàng nịnh nọt. Ăn ngon, ăn ngon. Không chỉ chuyên môn của giáo sư Cố đứng hàng đầu, mà tài nghệ nấu ăn cũng đứng hàng đầu luôn. Đôi mắt đen của Cố Hằng đột nhiên tối sầm lại một chút. Anh chậm rãi cởi tạp dề ra. Thế còn được. Khoảnh khắc tiếp theo, hơi thở lạnh lẽo của người đàn ông đến gần. Tống Vãn khẽ mở mắt. Làm gì đấy? Anh còn chưa trả lời câu hỏi lúc nãy của em. Cố Hằng cười như không cười. Anh đồng ý với em, không công khai mối quan hệ của chúng ta ở trường. Nhưng đây không phải là trường học. Anh chỉ thực hiện đúng nghĩa vụ của một người chồng, không được à? Rõ ràng những lời này rất nghiêm túc, nhưng sao lại thốt ra từ miệng anh, lại mờ ám kiểu gì? Cái đó... Tống Vãn muốn nói thêm, nhưng đã có người nào đó đã ôm lấy eo cô. hơi thở ấm áp ngay lập tức áp sát cô. Giọng nói trầm ấm gợi cảm của người đàn ông vang lên bên tai, phá tan bầu trời mơ hồ cùng bất an. Buổi sáng em trốn học thì còn tha thứ được, bây giờ thì không được, hiểu chưa? Cô hiểu rồi, cô thực sự hiểu rồi, thực sự không thể lộn xộn với đàn ông 30 tuổi được đâu. Sáng hôm sau, Tống Vãn cố nén nước mắt mà bò dậy khỏi giường. Sau này cô không dám bỏ tiết của anh nữa đâu. Lần này chỉ mới là chuẩn bị trốn tiết thôi mà cô đã tốn công tốn sức như thế này rồi. Sau này cô mà trốn tiết thật thì chắc sẽ chết dưới thân người đàn ông này mất thôi. Điều tốt lành duy nhất lúc này là Cố Hằng đồng ý hợp tác với cô để che giấu cuộc hôn nhân này. Cũng may hôm đó không có lớp của Cố Hằng. Tống Vãn vội vàng chạy đến giảng đường, cuối cùng cũng đến nơi. Tống Vãn cứ lơ ma lơ mơ cho đến khi giọng nói của Triệu Tiểu Vũ đánh thức cô dậy. Này Tống Vãn, sao bình nước của cậu lại giống hệt bình của giáo sư Cố vậy? Cơn buồn ngủ của cô biến mất ngay lập tức. Nhìn cái bình giữ nhiệt màu đen mà cô thản nhiên đặt trên bàn, đầu óc cô trống rỗng. Sao cô lại cầm bình nước của Cố Hằng đến đây? Chẳng lẽ sáng nay dậy sớm quá, đầu óc không tỉnh táo mà cầm nhầm sao? Không không, không phải. Tống Vãn giả vờ bình tĩnh. Giống hệt nhau luôn ý. Tớ nhớ rõ chiếc bình hôm qua giáo sư Cố cầm trên lớp cũng giống thế này mà. Triệu Tiểu Vũ nghi ngờ nhìn cô và nói, Tống Vãn, không lẽ cậu... Nhịp tim của cô vô thức tăng lên. Không lẽ cậu thành fan của giáo sư Cố rồi à? Lại còn đi mua bình nước giống hệt của giáo sư Cố nữa chứ? Triệu Tiểu Vũ vỗ vai cô, tỏ vẻ thông cảm. Là chị em với nhau, tớ hiểu tâm trạng này của cậu, nhưng tớ vẫn khuyên cậu hãy sớm từ bỏ đi. Người ta đã có vợ rồi, không có hy vọng gì đâu. Tống Vãn nhắm mắt lại, trái tim treo lơ lửng nặng trĩu. Không không, chỉ là tớ thấy chiếc cốc này trông rất đẹp thôi. Triệu Tiểu Vũ cầm cốc lên và tặc lưỡi. Tớ nói này, trời tháng 9 nóng như thế này mà cậu vẫn cầm nguyên cả cái phích nước vì giáo sư Cố à? Bên trong có gì thế? Cô ấy lắc nhẹ, lấy làm lạ hỏi. Cũng nặng tay đấy. Tim cô đập thình thịch. Tống Vãn cầm lấy cái bình và vặn nắp mở ra. Một mùi thơm thoang thoảng thoảng qua. Cháo ngân nhĩ. Triệu Tiểu Vũ sửng sốt. Cái này là bạn trai cậu chuẩn bị cho cậu à? Ngọt ngào quá. Tống Vãn nhất thời không nói được lời nào, chỉ có thể lén lút lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Cố Hằng. Anh để bình giữ nhiệt trong túi của em đấy à? Một lúc sau Cố Hằng mới trả lời. Bỏ bữa sáng dễ bị đau dạ dày lắm. Đúng là anh. Buổi sáng cô vật vã lắm mới thức dậy được, nên hay bỏ bữa sáng. Không biết từ khi nào mà Cố Hằng biết cô có thói quen này. Chỉ cần ở bên cạnh cô, anh sẽ giám sát cô ăn sáng. Hôm nay thực sự là dậy quá muộn rồi. Tống Vãn vất vả tắt đồng hồ báo thức, rồi chạy thẳng đến trường luôn. Không ngờ từ sáng sớm, anh đã chuẩn bị như vậy. Nơi nào đó trong trái tim cô, dường như mềm ra, trướng lên một cách khó hiểu. Buổi sáng lên lớp xong cô về ký túc xá, Tống Vãn phát hiện đã có người động vào đồ của cô. Mấy đồ chăm sóc da của cô, lúc đầu được để ngăn nắp, bây giờ thì lộn xộn hết cả. Chiếc tủ nhỏ bị khóa như bị Cố mở ra. Lòng cô bỗng nhiên dâng lên nỗi nghi ngờ. Ký túc xá của chúng ta có trộm à? Triệu Tiểu Vũ đi theo phía sau a một tiếng, do dự hỏi. Không, không phải chứ. Khóa cửa ký túc xá cũng không bị hỏng mà. Tống Vãn quay đầu định đi ra ngoài. Tớ đi tìm cô quản lý ký túc. Lúc này Châu Vân vốn đang nằm trên giường và quẹt điện thoại, cuối cùng cũng ló mặt ra. Này Tống Vãn, hôm qua quên không nói với cậu, sữa rửa mặt của tôi hết rồi, nên mượn của cậu dùng, cậu không để ý chứ? Tống Vãn chỉ vào cái bàn. Cậu chỉ mượn sữa rửa mặt của tôi thôi à? Vẻ mặt cô ta có một chút bất an. Rửa mặt xong tiện thể dùng thêm một ít kem dưỡng da của cậu, cậu sẽ không keo kiệt như vậy chứ? Tống Vãn tức giận cười. Dùng mà không hỏi thì chính là ăn cắp, đạo lý đơn giản như vậy mà gia đình cậu không dạy cậu à? Sắc mặt Châu Vân lập tức thay đổi. Cậu đang nói ai ăn cắp? Hơn nữa dùng một chút đồ của cậu thì đáng bao nhiêu tiền đâu? Cùng lắm thì tôi đền cho cậu là được chứ gì? Tống Vãn nhìn chằm chằm cô ta, nói từng chữ một. Cái tủ này toàn đồ cá nhân của tôi, nếu làm mất đồ của tôi thì cậu có chịu trách nhiệm không? Châu Vân cười lạnh một tiếng. Vậy cậu nói thử tôi nghe xem, cậu mất thứ gì quý giá nào? Trần Thi Mạt đang đắp mặt nạ bên cạnh cô ta, nói. Tống Vãn, chúng ta ở cùng một ký túc xá mà, làm căng quá cũng không hay đâu. Cậu cũng không mất gì hết, cậu ấy cũng xin lỗi rồi, thôi bỏ qua đi. Tống Vãn chỉ muốn cười. Nếu cậu ta lục đồ của cậu, thì cậu có nói như vậy không? Trần Thi Mạt dừng lại, liếc nhìn cô rồi tháo mặt nạ và đứng dậy rửa mặt. Tống Vãn kiểm tra mọi thứ trong tủ, bên trong có một hộp trang sức bằng nhung xanh. Tống Vãn mở ra xem, chiếc nhẫn kim cương bên trong vẫn lặng lẽ nằm đó. Trái tim đang treo lơ lửng của cô cuối cùng cũng buông ra. Tống Vãn thường không đeo nhẫn cưới, chỉ để vào hộp rồi cất đi. Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Triệu Tiểu Vũ nhìn thấy nó và ngạc nhiên nói. Wow, nhẫn của cậu à Tống Vãn, đẹp quá. Châu Vân cười khẩy. Chỉ là một chiếc nhẫn đá nhân tạo thôi, cũng lắm là mấy trăm nghìn, mất cũng có gì đâu mà tiếc. Tống Vãn không muốn phí lời với cô ta nữa, bắt đầu dọn dẹp lại bàn. Triệu Tiểu Vũ cúi người. Cậu có linh mua chiếc nhẫn kia không? Cho tớ đi. Chiếc nhẫn cưới đó là Cố Hằng đặc biệt nhờ người đặt riêng cho cô, làm gì có linh mà mua. Tống Vãn chỉ biết lắc đầu. Bạn trai tớ mua, tớ không rõ lắm. À thế thôi. Triệu Tiểu Vũ cảm thấy tiếc nuối. Châu Vân mỉa mai. Con gái ấy à, vẫn nên tỉnh táo một chút. Coi món đồ rẻ tiền của đàn ông tặng là chân bảo, nói ra không chừng bị người ta cười cho đấy. Tống Vãn cũng không ngẩng đầu lên. Đúng vậy, đồ đạc của mình nhất định phải tự giữ cho kỹ, nếu không thì bị người khác dùng lúc nào cũng không hay. Cậu... Châu Vân trong lòng nóng như lửa, lại không cách nào phản bác lại. Cuối cùng chỉ có thể quay lưng tiếp tục nghịch điện thoại. Tống Vãn lại nhìn vào hộp trang sức. Mấy năm học đại học, cô chi tiêu cũng ít, sinh hoạt tầm phổ thông thôi. Đó là lý do tại sao Châu Văn lại nghĩ chiếc nhẫn này là đá nhân tạo. Nhưng như vậy cũng không sao. Nếu thật sự nhìn ra nó là nhẫn kim cương thì mới là kỳ lạ đó. Phải cất thật kỹ mới được. Một tháng trôi qua trong nháy mắt, cuối cùng Tống Vãn dần dần chấp nhận sự thật rằng Cố Hằng là giáo sư của cô. Trên lớp cố gắng nghe giảng, chăm chỉ hoàn thành bài tập về nhà và thái độ nghiêm túc chuẩn chỉnh. Nhưng điều cô không ngờ tới là lời đồn đoán trong trường về vợ của Cố Hằng là ai. Không những không biến mất theo thời gian, mà ngày càng lan rộng. Chỉ cần là lớp của anh thì sẽ luôn có những nam sinh nữ sinh đến nhiều chuyện. Đúng rồi, vợ của giáo sư Cố là ai thế? Đã một tháng rồi, sao vẫn chưa tìm được? Đúng vậy, thầy ấy kỹ lắm. Tôi chưa thấy thầy ấy thân thiết với ai ở trường này cả. Này, các cậu nói xem, hay là lúc đó giáo sư Cố nói dối chúng ta? Thầy ấy căn bản vẫn chưa kết hôn, chỉ là muốn lừa chúng ta thôi. Triệu Tiểu Vũ nghe thấy cuộc thảo luận của các cô gái phía trước, không thể không hỏi Trần Thi Mạt đang ngồi bên cạnh. Thi Mạt này, không phải cậu quen giáo sư Cố sao? Chuyện thầy ấy kết hôn có thật không đấy? Trong lớp của Cố Hằng thì Trần Thi Mạt chỉ bỏ duy nhất một tiết đầu tiên vì tham gia hoạt động câu lạc bộ, còn lại sau đó cô ta không bỏ buổi nào cả. Cô ta vuốt tóc, khẽ mỉm cười. Cái này tất nhiên là nghe lời thầy ấy nói rồi. Những từ này... cũng có chút thông minh đấy. Không trực tiếp trả lời câu hỏi của Triệu Tiểu Vũ càng khiến người ta cảm thấy quan hệ giữa cô ta và Cố Hằng rất khác thường. Nếu không sẽ không bao giờ có giọng điệu quen thuộc như vậy. Tống Vãn cau mày, cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu. Cuối cùng cũng hết tiết rồi. Tống Vãn đang định đứng dậy đi ra khỏi giảng đường thì một anh chàng bất ngờ đi ngang qua và chặn đường cô. Bạn học Tống Vãn. Khi cô nhìn lên, Tống Vãn thấy một khuôn mặt trẻ trung và xa lạ. Cậu là... Chàng trai xấu hổ gãi đầu. Tớ là Ngụy Chiết, lúc trước tớ đã kết bạn với cậu. Cuối cùng cô cũng nhận ra một cách muộn màng rằng đây chính là chàng trai mà trước đây Cố Hằng đã đích thân ấn từ chối kết bạn trên điện thoại của cô. Làm sao vậy? Vừa hỏi, Tống Vãn vội quay đầu liếc nhìn bục giảng. May quá, Trần Thi Mạt và vài người nữa đang vây lấy anh mà đặt câu hỏi. Ngụy Chiết hơi cụp mắt xuống, vốn không để ý đến tình hình ở đây, ho khan một tiếng. Chỉ là... À đúng rồi, tớ muốn hỏi vì sao lần trước cậu không đồng ý lời mời kết bạn của tớ. Tống Vãn không muốn vòng vo nên nói thẳng. Bạn học này, tớ có bạn trai rồi. Ngụy Chiết không có vẻ gì kinh ngạc, ngược lại cười nói. Tớ có hỏi thăm rồi, cậu nói cậu đã có bạn trai rồi, nhưng trong trường chưa ai từng thấy bạn trai của cậu cả. Chắc là cậu không muốn bị làm phiền quá, nên mới nói như vậy thôi đúng không? Cậu có muốn nghe kỹ lại cậu đang nói cái gì không? Tống Vãn chưa kịp giải thích thì anh ta đã nói tiếp. Yên tâm đi, tớ nhất định sẽ không làm phiền cậu đâu. Chúng ta làm bạn trước nhé. Tớ thật sự cảm thấy cậu rất đáng yêu. Bạn học Tống Vãn ơi, cậu cho tớ một cơ hội đi. Ngay khi Tống Vãn định từ chối, một giọng nói thân quen và nhẹ nhàng vang lên. Tống Vãn! Tai cô nhất thời tê dại, theo bản năng quay đầu lại, đúng lúc bắt gặp ánh mắt nhàn nhạt của Cố Hằng. Tống Vãn không biết tại sao, nhưng khi anh gọi tên cô luôn cảm thấy khác biệt so với những người khác. Cả giảng đường rơi vào im lặng, tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về phía cô. Lưng Tống Vãn còng cả xuống, cô vội vàng hỏi. Giáo sư Cố. Cố Hằng co duỗi ngón tay thon dài như ngọc, gõ nhẹ lên chiếc bàn trên bục giảng. Giúp tôi mang chỗ bài tập về nhà này đến văn phòng. Tống Vãn vội đáp. Được. Này Tống... Ngụy Triết do dự gọi cô từ phía sau. Đôi mắt của Cố Hằng lướt nhẹ qua anh ta. Ngụy Triết rụt cổ lại, theo bản năng nuốt những lời còn lại xuống bụng. Không trách cậu ta được, trường khí của Cố Hằng quá nặng rồi. Tống Vãn chạy tới, ôm đống bài tập lên, ngoan ngoãn đi theo Cố Hằng ra cửa. Lúc này Trần Thi Mạt đột nhiên gọi anh. Giáo sư Cố. Cố Hằng dừng một chút, quay đầu lại. Trần Thi Mạt mím môi cười. Vừa rồi trong lớp em có chút không hiểu... Cố Hằng ngắt lời cô ta. Có thể gửi email. Trần Thi Mạt sửng sốt một chút, sắc mặt cứng đờ trong chốc lát, nhưng một giây sau lập tức khôi phục lại bình thường, cười gật đầu. Được. Cố Hằng lại nhìn cô, lông mày hơi nhướng lên. Đi thôi. Tống Vãn đi theo Cố Hằng trở lại văn phòng, đặt bài tập lên bàn, không nhịn được lại nhìn anh một cái. Người đàn ông lạnh lùng cấm dục đeo kính, chiếc áo sơ mi đen đơn giản, nhưng mặc trên người anh lại trông có một chút xa hoa. Đúng rồi, đã lâu không về nhà. Tống Vãn, nay em về nhà với anh đi. Cố Hằng đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt dừng lại trên cổ áo Tống Vãn một lúc. Anh đưa tay giúp cô chỉnh lại nó. Em bao nhiêu tuổi rồi hả? Cổ áo cũng không chỉnh cho tử tế nữa. Tống Vãn giật mình, vội liếc nhìn xung quanh. Cũng may lúc này văn phòng không có ai khác, nếu không bị nghe lén thì sao? Khoảnh khắc anh quay đầu lại, cảm cô vô tình chạm vào đầu ngón tay ấm áp của anh, hơi nóng trong nháy mắt lan ra. Tống Vãn cố gắng kìm nén nhịp tim đập nhanh. Cố Hằng dừng lại, giống như cảm thấy phản ứng của cô có chút buồn cười, khóe môi cong lên, rụt tay lại, từ trong ngăn kéo lấy ra một chồng tài liệu khác. Anh hơi cụp mắt xuống, lật xem tài liệu trong tay, hàng mi dài phủ lên mi mắt một bóng mờ mờ. Người ta nói đàn ông lúc nghiêm túc thì vô cùng hấp dẫn. Cố Hằng cũng không ngoại lệ. Cố Hằng vốn đã là một mỹ nam tuyệt sắc rồi, lúc này nữa thì trông anh còn hấp dẫn gấp bội phần. Bạn học Tống Vãn còn chuyện gì nữa không? Anh đột nhiên ngước mắt nhìn sang, hơi nhướng mày. Tống Vãn nhanh chóng lấy lại tinh thần, mặt lập tức nóng bừng. Thật ra vừa rồi cô đang mê mẩn nhìn anh. Mất mặt quá rồi. Hơn nữa trước giờ anh đều gọi cô là Tống Vãn, câu này lại gọi là bạn học Tống Vãn. Đây là cố ý nhắc nhở cô sao? Tống Vãn vội vàng nói. À không, không có gì ạ. Em về đây giáo sư Cố. Nói xong Tống Vãn bỏ chạy trong tuyệt vọng. Vừa bước ra khỏi cửa văn phòng, Tống Vãn tình cờ gặp một giáo sư khác trong sân, Tề Phong. Người đàn ông khoảng 30 tuổi này vốn là sinh viên của trường, học xong thì lại ở trường để nghiên cứu và giảng dạy luôn. Bình thường quan hệ với sinh viên cũng khá tốt. Tống Vãn vội vàng chào rồi chạy đi ngang, đồng thời thầm cảm ơn nếu anh đến sớm hơn. Nhìn thấy cô và Cố Hằng thân thiết như vậy, anh nhất định sẽ phát hiện ra có gì đó không ổn. Một giọng nói giễu cợt vang lên từ phía sau. Cố Hằng, từ khi anh tới văn phòng của chúng ta có rất nhiều cô gái đến thăm đó. Cho tôi xin vía chút nào. Tề Phong có vẻ hơi hả hê. Hay là anh đến dạy lớp của tôi đi. Mấy cô gái kia ngày nào cũng chỉ muốn đến nghe lớp của anh thôi. Đến lúc đó tôi được nhàn rỗi rồi. Cố Hằng cười khẽ. Tôi nào dám, nhà tôi quản nghiêm lắm. Tống Vãn áp mu bàn tay lên má, nóng hổi. Người này giỏi nhất là ụp nồi người ta, cái gì cũng đổ cho cô hết. Thật sự là nhìn không ra đó. Tề Phong hừ một tiếng. Anh nói vợ anh học ở trường chúng ta, vậy mà lâu thế rồi vẫn chưa có ai phát hiện ra. Anh giấu cũng giỏi đấy. Cố Hằng giống như liếc mắt nhìn cô, Tống Vãn tăng nhanh tốc độ chạy đi. Nhưng giọng nói lười biếng với nụ cười của người đàn ông vẫn vang lên rõ ràng. Hết cách rồi. Có mỗi một cô vợ thôi, đương nhiên là phải cưng chiều rồi. Buổi chiều tối trở về biệt thự. Buổi tối Cố Hằng còn có tiết học. Lúc trở về nhà đã là hơn 9 giờ. Tống Vãn nằm trên sofa, vừa nghịch điện thoại vừa cười nhạo anh. Giáo sư Cố, ta làm muộn như vậy, không giống sinh viên đại học chúng em, chỉ cần có dũng khí thì đông hè gì cũng được nghỉ tất. Cố Hằng đang thay giày, nghe vậy nhướng mắt. Thật sao? Tống Vãn lắc đầu tặc lưỡi. Sinh viên thì còn có thể trốn học, còn giáo sư có trốn làm được không? Hài, thảm quá. Anh nói cái gì dễ nghe đi. Em xoa bóp cho anh, giảm giá 20% luôn. Dù sao anh cũng là một người đàn ông 30 tuổi rồi, làm việc cả ngày sao có thể không mệt mỏi chứ. Cố Hằng tháo cà vạt, cởi thêm hai cúc áo sơ mi, lộ ra xương quai xanh thẳng tắp. Anh dường như đang cười. Thế anh trả thêm tiền thì có được thêm dịch vụ khác không? Tai cô lập tức đỏ bừng. Lão này thật là... Không được. Cô cương quyết từ chối. À thế à? Cố Hằng có một chút tiếc nuối, gật gật đầu. Vậy thì miễn cưỡng yêu cầu giảm 20% vậy. Vừa nói anh vừa ném chiếc cà vạt lên tay vịn của ghế sofa, rồi đi về phía cô. Hơi thở ngột ngạt đến gần, đột nhiên cô trở nên lo lắng. Rõ ràng đây không phải mấy ngày đầu tiên ở bên nhau, nhưng... Tắm xong chưa? Anh trầm giọng hỏi. Tống Vãn vừa định nói thì đột nhiên Triệu Tiểu Vũ điên cuồng gửi tin nhắn cho cô qua điện thoại. Chết rồi, hôm nay giáo sư Cố dạy ở lớp bên cạnh, có nói là tuần sau sẽ có bài kiểm tra định kỳ. Cứu với, sao trên đời lại có một vị giáo sư ác độc như vậy? Bọn họ sắp bị làm bài kiểm tra rồi, chúng ta cũng chạy không thoát đâu. Thế là hết rồi, trong lớp tớ chỉ mải ngắm thầy ấy chứ ai đâu mà nghe được thầy ấy giảng cái gì chứ. Và lại lớp của thầy ấy vốn dĩ đã rất là khó học. Tống Vãn, sao cậu không trả lời tin nhắn của tớ? Cậu có sắp quên bạn đúng không? Tống Vãn vô ý liếc nhìn, sau đó kinh ngạc đẩy Cố Hằng ra. Đợi chút. Cô không tin mà nhìn chằm chằm vào anh. Anh muốn cho bài làm kiểm tra định kỳ à? Điều này khác hoàn toàn với trường đại học mà cô tưởng tượng. Cố Hằng nhướng mày. Tiết của anh lúc nào mà chả có. À, vốn dĩ định tiết học ngày mai sẽ thông báo với bọn em. Đây mà là lời con người nói sao? Điện thoại đột nhiên rung lên. Triệu Tiểu Vũ không thấy cô trả lời nên đã gọi điện thoại luôn. Tống Vãn vừa định bắt máy, Cố Hằng đã cầm điện thoại đi trước. Tống Vãn chắp tay van xin anh, nhưng cuối cùng anh vẫn ấn nghe máy. Trong giây tiếp theo cô đã thấy anh ấn mở loa ngoài. Tống Vãn ơi, cậu mau nghĩ xem nên làm cách gì bây giờ đi. Tớ nghe nói kiểm tra định kỳ hàng tháng sẽ được tính vào điểm trung bình đó. Tống Vãn trố mắt nhìn anh, thầm nghĩ. Người đàn ông này không phải là người. Không phải cậu bê chồng bài tập đến văn phòng cho giáo sư Cố sao? Mau nghĩ kỹ lại xem, lúc đó có thấy tờ giấy gì lạ lạ ở đó không? Triệu Tiểu Vũ vừa buồn vừa phẫn uất. Chưa gì mà đã có kiểm tra định kỳ rồi, để thì nhất định đã viết xong từ lâu. Hay là chúng ta nhân cơ hội này, đến văn phòng của thầy ấy xem có trộm được đề nào không? Giọng nói to và rõ ràng vang khắp phòng khách, không khí như đông cứng lại. Toàn thân cô tê dại. Những lời này có thể nói riêng tư với cô có được không? Bị tóm ngay trước mặt chính chủ, cậu ta có nghĩ qua xem cô sống chết thế nào chưa hả? Tống Vãn còn chưa kịp cản cô ấy lại thì Cố Hằng đã lên tiếng. Thật xin lỗi. Âm thanh trầm thấp của người đàn ông vang lên. Hiện tại cô ấy đang bận chút việc. Đầu dây bên kia rơi vào im lặng. Tống Vãn vội giật điện thoại, luống cuống giữ lấy sự tôn nghiêm cuối cùng. Không, à Tiểu Vũ này, hay là đợi tớ về rồi nói tiếp nhé. Một lúc sau, giọng nói nghi ngờ của Triệu Tiểu Vũ từ bên kia truyền đến. Tống Vãn... Tớ đây, vừa rồi là bạn trai tớ nghe điện thoại. Anh ấy chỉ đùa chút thôi, cậu đừng để ý... Không phải. Triệu Tiểu Vũ ngập ngừng hỏi. Sao tớ lại thấy giọng của bạn trai cậu giống giáo sư Cố? Đầu óc cô trống rỗng, trừng mắt nhìn Cố Hằng, đều là lỗi của anh. Không để ý đến anh nữa, Tống Vãn bắt đầu vắt óc giải thích. Cậu nghe nhầm rồi, âm thanh qua điện thoại hơi méo một chút. Ừ, cũng đúng. Triệu Tiểu Vũ thở phào nhẹ nhõm. Ha ha, vậy mới nói sao mà là giọng của thầy ấy được. Thế chẳng khác nào nói cậu là vợ của giáo sư Cố à? Khóe miệng Cố Hằng khẽ động, giống như còn muốn nói điều gì đó. Tống Vãn lập tức lao tới bịt miệng anh lại, không cho phép anh lên tiếng nữa. Không ngờ lần này cô dùng lực quá mạnh, gần như cả người cô đều đè lên ngực anh. Anh phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Triệu Tiểu Vũ nhàn nhạt nói. Ehem, thôi tớ không làm phiền cậu nữa đâu, tạm biệt nhé. Nói xong cô ấy nhanh chóng cúp điện thoại, để mặc cô với mớ hỗn độn này. Xong em rồi, lần này có nhảy xuống sông Hoàng Hà thì em cũng không rửa sạch được nỗi oan này mất. Tống Vãn không nhịn được mà đấm Cố Hằng một cái. Ai bảo vừa rồi anh nghe máy làm gì? Cố Hằng cười, gật đầu đồng ý. Đúng rồi, vậy thì sẽ không biết bọn em định lẻn vào văn phòng anh để trộm đề thi đấy. Mặc dù cô không làm gì cả, nhưng tại sao cô lại thấy tội đồ thế nhỉ? Tống Vãn cười với anh. Cô ấy chỉ nói vậy thôi, với lại em đâu có đồng ý với cô ấy đâu đúng không? Cố Hằng, anh thấy em cũng có vẻ khá muốn mà. Có những việc đừng nên bóc mẽ ra làm gì. Tống Vãn thực sự không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Vì vậy cô lập tức đứng dậy và nhường nhịn anh một chút. Anh mới đi làm về chắc là mệt rồi, em chuẩn bị nước tắm cho anh nhé. Vừa mới đứng dậy, một bàn tay ấm áp và mạnh mẽ đã ôm lấy eo cô. Tống Vãn mặc váy ngủ ngồi trong vòng tay anh. Cô không thể nào lờ đi sự nóng bỏng đang truyền đến từ cơ thể của anh được. Em muốn đi đâu? Khóe môi Cố Hằng khẽ cong lên, trong đôi mắt đen sâu thẳm kia dường như ẩn chứa một vòng xoáy khiến người ta vô thức say mê. Lần này là em chủ động trước mà. Không tin nổi, người đàn ông này phản đòn càng ngày càng tốt. Tống Vãn theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm, liều mạng giãy giụa. Thật sự em đâu có muốn trộm đề thi của anh đâu. Tống Vãn còn chưa nói hết câu, nụ hôn của Cố Hằng đã rơi xuống. Giọng nói trầm ấm và lười biếng vang lên, phá vỡ hơi thở nóng bỏng đang đan xen giữa hai người bọn họ. Vậy để anh xem bản lĩnh của em tới đâu nào. Tống Vãn không có bản lĩnh gì đâu, thật đấy. Sáng hôm sau khi thức dậy, cô thấy người mình như thể mới bị xe cán qua vậy. Cô lê thân thể rã rời của mình một cách khó khăn, xoa xoa phần eo đau nhức để đến lớp. Sự hiểu biết của cô về Cố Hằng đã đạt một tầm cao mới. Yêu đương với người lớn tuổi còn nguy hiểm hơn nhiều. Triệu Tiểu Vũ đỡ cô ngồi xuống, vừa nhìn thấy cô đã liếc lên liếc xuống tận mấy lần. Này, tối qua thế nào? Tống Vãn buồn bã nhìn Triệu Tiểu Vũ. Còn làm sao nữa? Cậu không thấy trên trán tớ ghi hai chữ oán giận à? Triệu Tiểu Vũ như thể không cảm thấy được một chút oán khí nào của Tống Vãn. Vỗ vai cô và nói nghiêm túc. Người trẻ tuổi vẫn nên chú ý sức khỏe một chút. Mấy lời này cậu nên nói với lão già kia kìa. Giáo sư Cố đến rồi. Không biết là ai hét lên, giảng đường đang ồn ào đột nhiên yên tĩnh lại. Hôm nay Cố Hằng hiếm khi đổi sang áo sơ mi trắng, đeo kính, càng nhìn càng thấy anh trông nhẹ nhàng và lịch thiệp. Có người xúc động thì thào. Sao mà lại có người mặc áo sơ mi trắng thôi mà cũng đẹp đến thế nhở? Tống Vãn càng cảm thấy tủi thân. Cô trông héo hon thế này, mà sao anh sảng khoái thế hả? Cố Hằng nhìn xung quanh. Tuần sau có kiểm tra định kỳ hàng tháng. Giảng đường ngập tràn tiếng thở than. Mặc dù hôm qua cô đã nghe tin từ lớp bên cạnh rồi, nhưng đến lúc chính tay mình nghe được thì cô vẫn không tin nổi. Giáo sư ơi, để có khó lắm không ạ? Để chúng em một con đường sống với, làm người trẻ khổ lắm thầy ơi. Sau khi nghe bọn họ la hét một hồi, ánh mắt Cố Hằng lướt qua Tống Vãn như không có chuyện gì. Sau đó anh chậm rãi nói. Xét thấy hoàn cảnh thực sự khó khăn của một số sinh viên, nên hôm nay sẽ tóm tắt lại một số điểm chính. Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, toàn bộ phòng học gần như sôi sục. À, giáo sư Cố đúng là thần tiên. Tống Vãn không cảm thấy vui cho lắm, âm thầm rụt cổ lại một cách đầy tội lỗi. Đúng vậy, cô chính là một số sinh viên đó đây. Sau một tiết học chật vật, Tống Vãn nhìn vào cuốn sách đầy vết đánh dấu trên tay và thở phào nhẹ nhõm. Hai, cuối cùng thì cô cũng không cần trộm đề thi nữa rồi. Cố Hằng rời đi trước, trong phòng ồn ào. Hình như hôm nay tâm trạng của giáo sư Cố rất tốt. Thật sao? Tôi cũng nghĩ như vậy. Cậu thấy chuyện này có liên quan đến vợ của thầy ấy không? Mỗi lần nhắc đến vợ là mắt thầy ấy đều có ý cười. Đúng đó, nhưng mà không biết vợ thầy ấy là ai nhỉ? Có thể thu phục được vị thần tiên này... Tống Vãn giả vờ không nghe thấy, thu dọn đồ đạc và đi ra ngoài. Đột nhiên, có một tiếng cảm thán từ bên cạnh. Tìm thấy vợ của giáo sư Cố rồi. Tim cô đập mạnh. Tống Vãn theo bản năng quay đầu lại nhìn. Bị phát hiện rồi sao? Không thể nào, cô giấu kỹ lắm mà. Người lên tiếng là một cô gái. Giọng nói của cô ấy đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Thật sao? Ai? Ai? Là ai? Sao cậu tìm được thế? Kể nghe đi. Cô gái giơ điện thoại di động lên. Vẻ kinh ngạc trên mặt vẫn chưa phai nhạt. Các cậu tự xem đi. ai đó đã đăng một bức ảnh họ về nhà cùng nhau trên trang tỏ tình. Chụp một khung hình luôn, bằng chứng rõ ràng. Cô gái nói và nhìn về phía Tống Vãn. Tim Tống Vãn thịch một tiếng, đầu óc cô bắt đầu quay cuồng. Hình chụp. Tống Vãn và Cố Hằng chưa từng đi cùng nhau, sao có thể bị chụp ảnh lại được? Khoảnh khắc tiếp theo, cô gái sau lưng cô hét lên một cách phấn khích. Trần Thi Mạt, hóa ra cậu là vợ của giáo sư Cố à? Cậu giấu cũng kỹ quá đấy. Tống Vãn vô thức quay lại và thấy rằng Trần Thi Mạt dường như đang sững sờ trong giây lát. Bức ảnh nào? Cái này nè. Cô gái đưa điện thoại. Tống Vãn cũng đã xem bức ảnh đó. Đó là một bức ảnh được chụp từ xa, có vẻ như là buổi tối. Cố Hằng và Trần Thi Mạt đang đứng trong khu nhà. Công tác an ninh trong khu biệt thự này rất là nghiêm ngặt. Có thể xuất hiện cùng nhau chứng tỏ họ đều sống ở đây. Tống Vãn lập tức hiểu ra Trần Thi Mạt thực sự cũng sống ở đây. Cô gái hưng phấn nói, Thi Mạt à, có chứng cứ đây rồi, cậu không thừa nhận cũng không sao. Mọi người ngay lập tức rồi sụp lên. Ô Thi Mạt, cậu đỉnh thật, cậu giấu chúng tôi bao lâu nay? Đúng vậy, sao tôi không đoán ra từ trước nhỉ? Giáo sư Cố thích vợ mình như vậy, tôi biết kiểu gì cũng là một đại mỹ nhân. Ngoài Thi Mạt ra thì còn có thể là ai được chứ? Xứng đôi quá đi, trai tài gái sắc, tuyệt lắm. Thi Mạt đẹp như vậy, khó trách giáo sư Cố muốn đến trường của chúng ta để tận mắt gặp cô ấy. Ha ha, còn không phải là sợ bị mất vợ à, cục cưng đó nha. Châu Vân thậm chí còn che miệng và kêu lên. Bảo sao Lương Thành theo đuổi cậu lâu như vậy, mà cậu vẫn cứ thờ ơ. So với giáo sư Cố thì anh ta còn kém xa. Cô ta vừa ngạc nhiên vừa ghen tị. Người đàn ông như giáo sư Cố mà lại là chồng mình, thì làm sao còn tâm trí nghĩ đến người khác được chứ? Thi Mạt à, cậu là quán quân của cuộc đời này rồi đó. Hai má Trần Thi Mạt hơi ửng hồng, cô ta vén mái tóc của mình ra sau tai, có vẻ hơi ngại ngùng. Thôi mà, đừng nói linh tinh. Trong mắt mọi người thì phản ứng này của cô ta là một sự thừa nhận. À, hiểu rồi, hiểu rồi. Trước đây cậu che giấu thân phận, chỉ vì không muốn chúng tôi biết mối quan hệ của cậu và giáo sư Cố, ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của hai người đúng không? Yên tâm đi, chúng tôi hiểu hết mà. Vậy chúng ta tiếp tục giả như không biết đi. Cậu có thể đi hỏi giáo sư Cố thêm vài câu nữa được không? Xem đề thi gồm những gì. Năn nỉ đó, năn nỉ đó. Thầy ấy từ chối chúng tôi thì được, mà không từ chối vợ mình được đâu. Trần Thi Mạt ho nhẹ một tiếng. Điểm quan trọng không phải thầy ấy đã ghi rõ ràng rồi sao? Toàn là kiến thức cơ bản thôi, kiểm tra định kỳ cũng không quá khó đâu. Mọi người xung quanh đồng thanh kêu lên. À, Trần Thi Mạt lại cong môi cười. Thật ra trông thầy ấy nghiêm nghị vậy thôi, thầy ấy tốt lắm đó. Châu Vân không thể không nói đùa. Chỉ tốt với mỗi cậu thôi. Đám đông lại la ó. Trần Thi Mạt càng đỏ mặt. Câu lạc bộ của tớ còn có diễn tập, tớ đi trước đây. Trần Thi Mạt một lần nữa trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trong trường. Trước kia mọi người chỉ thảo luận về ngoại hình và gia cảnh của cô ta thôi. Lần này thì tên của cô ta và Cố Hằng lại được đặt cạnh nhau. Sau khi trở về từ ký túc xá, chỉ trong vòng 20 phút, tin đồn cô ta là vợ của Cố Hằng đã lan truyền khắp trường. Không ngờ là vợ của giáo sư Cố lại ở chung ký túc với chúng ta. Triệu Tiểu Vũ dường như vẫn chưa hoàn hồn lại sau cú sốc. Cô ấy đập đầu xuống bàn. Vậy mà trước mặt người ta, tớ lại còn tơ tưởng đến giáo sư Cố nữa. Mất mặt quá. Tống Vãn nói, cứ bình tĩnh đi, có lẽ vợ của giáo sư Cố đã quen rồi. Tính tình Thi Mạt tốt như vậy, cậu ấy sẽ không để bụng đâu. Châu Vân xen vào, không thấy giáo sư Cố thích cô ấy thế nào à? Giáo sư Cố chỉ đang muốn làm cô ấy ghen thôi. Tống Vãn day day chán, lịch sự nói, chỉ là ảnh chụp thôi, không có nghĩa là họ ở chung một nhà. Mặc dù cô không muốn công khai mối quan hệ của mình với Cố Hằng vì sợ ảnh hưởng đến cuộc sống đại học bình thường của cô, nhưng nhìn người khác giả danh tính của mình thì cô không thích lắm. Lúc đầu Tống Vãn không chú ý lắm, nhưng bây giờ nghĩ lại, cô mới nhận ra suốt thời gian qua Cố Hằng cũng chưa làm rõ mối quan hệ của anh và Trần Thi Mạt. Những lời nói mơ hồ kia lại càng kích thích mấy người tò mò, càng thêm khẳng định Trần Thi Mạt là vợ của anh. Chu Vân liếc nhìn cô. Đâu chỉ có mỗi bức ảnh đó, họ còn có rất nhiều điểm chung trong cuộc sống nữa. Nhìn cái là ra à? Thi Mạt còn sớm biết thầy ấy sẽ chuyển đến trường chúng ta nữa kìa. Người ngoài làm sao mà biết được? Hơn nữa, từ lúc vào đại học đến giờ, Thi Mạt cũng chưa quen ai cả. Nhiều người theo đuổi như thế mà cậu ấy vẫn không thích ai hết. Chẳng phải là vì đã có giáo sư Cố rồi sao? Cô ta khịt mũi. Đúng là chẳng so sánh người với người được đâu. Có vài người chả cần phấn đấu gì cũng có được tất cả. Thì mà xinh đẹp như thế, gia cảnh lại tốt, còn biết chơi violin. Cậu ấy không xứng với giáo sư Cố thì ai xứng đây? Có muốn ghen tị cũng chả làm gì được đâu. Tống Vãn chả thèm hiểu suy nghĩ của cô ta nữa. Không nói gì mà chỉ mở điện thoại lên. Cô nhấp vào tin nhắn, định bàn với Cố Hằng về việc này. Chỉ là tin nhắn của cô còn chưa soạn xong, thì tin nhắn của Cố Hằng đã gửi đến. Buổi chiều anh đi công tác với hai giáo sư nữa, tham dự hội nghị nghiên cứu khoa học ở địa phương khác, 3 ngày sau sẽ về. Đây là chuyến công tác đầu tiên của Cố Hằng sau khi anh được chuyển đến ngôi trường này. Hội nghị này có vẻ rất là quan trọng. Tống Vãn nghĩ về nó và nuốt những lời định gửi vào trong bụng. Ừ, đi đường cẩn thận, chú ý nghỉ ngơi. Ở trường Hoan đợi anh về nhé. Ừ, thôi bỏ đi, đợi khi nào anh về rồi nói cũng được. Buổi tối khi Trần Thi Mạt vừa về thì Triệu Tiểu Vũ và Châu Vân đã vây lấy cô ta. Thi Mạt, dù sao ở đây cũng không có người ngoài, kể cho tớ nghe chuyện giữa cậu và giáo sư Cố đi. Trần Thi Mạt mím môi cười và nói, không có gì để nói cả. Triệu Tiểu Vũ chắp tay, làm ơn đi mà, thỏa mãn tính hóng chuyện của tớ một chút thôi, làm thế nào mà cậu cưa được giáo sư Cố thế? Châu Vân che miệng cười nói, thôi đừng hỏi nữa, Thi Mạt giấu kỹ như vậy, còn không phải là sợ bị chúng ta hỏi sao? Trần Thi Mạt không trả lời, thay vào đó là nhìn cô. À Tống Vãn này, một bạn nữ trong câu lạc bộ của bọn tớ bị ốm rồi, nên xin nghỉ. Thứ sáu này không thể tham gia buổi biểu diễn kỷ niệm của trường được. Tớ nhớ là cậu cũng học piano mà đúng không? Nếu rảnh thì cậu có thể đến đệm đàn cho tớ được không? Trước khi cô kịp nói gì, Châu Văn đã bĩu môi. Chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ kỷ niệm của trường rồi, sợ là không tập kịp đâu. Trần Thi Mạt suy nghĩ một lúc. Bản nhạc tớ chọn hơi khó, chưa kể nếu đã lâu rồi cậu không động vào piano thì không chơi được đâu. Tống Vãn, cậu nghĩ sao? Nếu cậu không muốn thì tớ sẽ thuê người ngoài trường. Đã đến nước này rồi, nếu từ chối thì coi như là cô nhát gan. Tống Vãn gật đầu. Được. Trần Thi Mạt có vẻ nhẹ nhõm. Vậy tớ sẽ gửi địa điểm cho cậu, ngày mai chúng ta bắt đầu tập thử nhé. Tống Vãn muốn hỏi về Trần Thi Mạt, về chuyện của Cố Hằng, nhưng ký túc xá nhiều người quá cũng không tiện, nên cô bỏ ý định đó luôn. Dù sao thì cô cũng đang ở trong ký túc xá, Tống Vãn không muốn gây ra chuyện gì ồn ào. Ngày hôm sau, Tống Vãn và Trần Thi Mạt cùng nhau đến buổi tổng duyệt. Tiết mục này là màn độc tấu violin của Trần Thi Mạt, kèm theo toàn bộ phần hòa tấu và phần piano do cô phụ trách. Vừa bước vào, mọi người trong phòng đều nhìn cô. Một cô gái nhìn cô từ trên xuống dưới. Thi Mạt, đây là người cậu mời đến đệm đàn piano sao? Hình như tớ chưa gặp cô ấy bao giờ. Trần Thi Mạt giải thích. Đây là bạn cùng phòng của tớ. Trước đây cô ấy cũng học piano, nhưng cô ấy không hứng thú với việc tham gia dàn nhạc cho lắm, nên cô ấy không quen với mọi người. Cô ta thấp giọng an ủi cô. Đừng căng thẳng, mọi người đều rất tốt. Cho dù cậu chơi không tốt, họ cũng sẽ không chê cười cậu đâu. Tống Vãn cười. Vậy thì tôi chỉ đành cố gắng chơi thật tốt để không phụ lòng mọi người vậy. Sau khi chơi một bản nhạc, Tống Vãn ấn phím đàn cuối cùng và duỗi cổ tay. Đúng là lâu lắm rồi cô mới chơi piano. Lần trước khi cô mới kết hôn với Cố Hằng, nhìn thấy một cây đàn piano lớn trong phòng khách của anh, có hứng thú nên tiến lên chơi một bản. Cố Hằng có vẻ khá thích, nhưng cô lười nên sau đó không chơi nữa. May mắn thay, cô đã chơi đúng nhạc phổ. Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy trong phòng bầu không khí có một chút không đúng. Ngẩng đầu lên, phát hiện mọi người đều dùng ánh mắt khác nhìn mình. Tống Vãn hơi ngạc nhiên. Sao thế? Sau một lúc im lặng, một chàng trai lên tiếng. Tống Vãn đúng không? Cậu chơi piano giỏi quá. Trình độ này thì độc tấu piano cũng được nữa. Trần Thi Mạt đột nhiên cười ngắt lời anh ta. Mọi người vất vả rồi, tớ vừa đặt trà sữa, sắp tới rồi. Nhiều người hò reo. Cô gái trò chuyện với cô ta lúc nãy cười nói. Thi Mạt, trà sữa này là giáo sư Cố đặt đúng không? Trần Thi Mạt đỏ mặt. Có liên quan gì đến thầy ấy đâu. Còn giả vờ, tất cả mọi người đều biết hết rồi. Sự chú ý của mọi người nhanh chóng bị chuyển hướng sang thảo luận về Trần Thi Mạt và Cố Hằng. Này Thi Mạt, giáo sư Cố lần này nhất định sẽ đến xem cậu biểu diễn trên sân khấu đúng không? Đôi mắt của Trần Thi Mạt lấp lánh, dường như có một chút mong đợi. Cô ta nói, đây là lễ kỷ niệm của trường mà, thầy ấy sẽ đến với tư cách là giảng viên, chứ không phải vì tớ đâu. Không thể nói như vậy được, lễ kỷ niệm có nhiều tiết mục lắm, tiết mục này chắc chắn sẽ thu hút thầy ấy rồi. Đúng vậy, vậy chúng ta nhất định phải biểu hiện thật tốt, có thể gây ấn tượng trước mặt giáo sư Cố. Thi Mạt này, nhân tiện sau buổi lễ chúng ta có một bữa tiệc tối, sao cậu không mời giáo sư Cố đi cùng luôn? Vẻ mặt của Trần Thi Mạt có một chút do dự. Một cô gái khác nói thêm, ôi, dù sao thầy ấy cũng là giáo sư, còn chúng ta là sinh viên, tất nhiên là có áp lực rồi. Vả lại người ta chắc là cũng muốn có không gian riêng của hai người. Trần Thi Mạt cuối cùng đã lớn tiếng dừng chủ đề này lại. Được rồi, mấy chuyện này nói sau đi. Bây giờ chúng ta diễn tập lại một lần nữa. 3 ngày trôi qua trong chớp mắt. Lần này là lễ kỷ niệm 70 năm thành lập trường. Buổi lễ được tổ chức trong hội trường chật kín người, rất là sôi động. Tống Vãn đợi ở hậu trường cùng mọi người, đồng thời bắt đầu tự trang điểm. Đột nhiên bên ngoài có tiếng ồn ào, không biết là ai thấp giọng kêu lên, mấy vị đàn anh và giảng viên vào đến nơi rồi, tôi nhìn thấy giáo sư Cố rồi. Hả? Cố Hằng không phải nói buổi chiều mới có chuyến bay về sao? Sao lúc này lại có mặt ở đây rồi? Các cô gái ngay lập tức nhìn Trần Thi Mạt với vẻ mặt trêu chọc. Thi Mạt, giáo sư Cố đến thật kìa. Trần Thi Mạt hai mắt sáng ngời, vẻ mặt đỏ bừng dậm chân. Được rồi, tiết mục sắp bắt đầu, nhanh lên chuẩn bị đi. Tống Vãn lấy điện thoại ra gửi cho Cố Hằng một tin. Anh về rồi à? Đợi mấy phút, Cố Hằng vẫn không trả lời. Trong những dịp như vậy, có lẽ anh không có nhiều thời gian để mở điện thoại lên. Tống Vãn chỉ có thể tiếp tục trang điểm, định đợi đến khi buổi biểu diễn kết thúc rồi mới đến chỗ anh. Trời ơi! Triệu Tiểu Vũ vừa vào hậu trường để hóng hớt, nhìn thấy Tống Vãn đột nhiên kêu lên. Tống Vãn, cậu trang điểm xong đẹp như vậy sao? Bình thường Tống Vãn không thích trang điểm, toàn để mặt mộc, nhưng hôm nay là buổi biểu diễn quan trọng nên cô mới trang điểm một chút. Sự chú ý của Trần Thi Mạt bị âm thanh này thu hút. Đôi mắt cô ta dừng lại trên mặt cô một lúc. Nụ cười trên khóe miệng có một chút cứng ngắc. Triệu Tiểu Vũ không để ý, không thể không nói. Cái này mặt của cậu bây giờ mà lộ ra, nhất định sẽ làm chết người đó. Cậu cũng thật là, có gương mặt như này mà lãng phí quá. Cậu mà chủ động thêm chút nữa, thì ký túc xá của chúng ta có hẳn 2 hoa khôi rồi. Nụ cười trên mặt Trần Thi Mạt ngày càng nhạt đi. Tống Vãn đem quần áo đã thay và điện thoại di động, bỏ vào trong túi, đưa cho Triệu Tiểu Vũ. Giữ giùm tớ nhé, diễn xong tớ đi tìm cậu. Lúc này bên ngoài truyền đến âm thanh thông báo, tiết mục sắp bắt đầu. Triệu Tiểu Vũ gật đầu, yên tâm đi, hôm nay nhất định sẽ chụp cho cậu một bộ ảnh đẹp. Buổi biểu diễn chính thức bắt đầu. Khoảnh khắc ánh sáng chiếu vào cô, Tống Vãn cảm thấy một ánh mắt thiêu đốt chiếu vào mình. Cô vô thức nhìn sang, bắt gặp một đôi mắt sâu thẳm. Cố Hằng ngồi ở nơi đó, ánh mắt dán chặt vào cô, ánh mắt hai người họ chạm nhau, khóe môi dường như cong lên. Vì lý do nào đó, cô không dám nhìn anh, cô vội quay đi và hít một hơi thật sâu. Chỉ mới có vài ngày không gặp thôi, vậy mà giây vừa rồi cô mới chợt nhận ra, mình có một chút nhớ anh. Tống Vãn, biểu diễn cho tốt, có rất nhiều người, đừng để bị mất mặt. Tống Vãn điều chỉnh tâm lý của mình, từ đầu ngón tay phát ra âm thanh, bắt đầu cống hiến hết mình cho buổi biểu diễn này một cách nghiêm túc. Kết thúc bài nhạc, trong khán phòng vang lên những tràng pháo tay không ngớt. Sau khi trở lại hậu trường, Tống Vãn mơ hồ có thể nghe thấy ai đó đang gọi tên mình. Tiếng gọi tên cô còn to hơn cả gọi Trần Thi Mạt nữa. Trần Thi Mạt thờ ơ đặt cây violin lên bàn với vẻ mặt khó coi. Bầu không khí thật khó xử. Một giọng nói gay gắt truyền đến. Có người ghê gớm thật đấy. Đây rõ ràng là buổi biểu diễn của Thi Mạt, vậy mà dám đến giành ánh đèn sân khấu. Khi cô quay lại, Tống Vãn thấy Châu Vân và Triệu Tiểu Vũ cùng nhau đi đến. Giọng nói gay gắt này là của Châu Vân. Triệu Tiểu Vũ nhẹ nhàng kéo cô ta ra để hòa giải. Cái này không thể nói thế được, buổi biểu diễn này ai cũng cố gắng mà. Thi Mạt tốt bụng đưa cậu ta đến đây, thế mà lại bị cậu ta cắn lại, cũng hay đấy. Châu Vân hất tay Triệu Tiểu Vũ ra, hừ lạnh một tiếng. Nếu cậu giỏi như vậy, thì tự mình tổ chức hòa nhạc luôn đi, mò đến đây khoe khoang làm gì? Tống Vãn bình tĩnh nói. Tôi chỉ hoàn thành nhiệm vụ biểu diễn, tôi làm gì sai à? Cậu... Được rồi. Trần Thi Mạt rốt cục cũng mở miệng, cố nén giận, Châu Vân, đừng nói nữa, là tớ biểu hiện chưa đủ tốt, đừng trách người khác. Châu Vân cong môi. Biểu diễn tốt thì sao? Cô nghĩ làm vậy là mọi người sẽ chú ý đến cô à? Một vài cô gái bên cạnh cũng an ủi. Đúng vậy Thi Mạt, vừa rồi giáo sư Cố nhìn lên sân khấu chăm chú lắm, nhất định là thầy ấy đang nhìn cậu đó. Nghe nói mấy ngày trước thầy ấy đi công tác, hôm nay vội vàng trở về, nhất định là để xem cậu biểu diễn. Lúc này ngoài cửa đột nhiên có người kêu to. Giáo sư Cố đến rồi. Toàn bộ hậu trường lập tức im lặng, mọi người đồng loạt nhìn lại. Cố Hằng không biết từ lúc nào đã đứng ở ngoài cửa, trên cánh tay khoác âu phục, cổ sơ mi đen cài hai cúc, mái tóc đen rối bù, ánh mắt lạnh lùng. Châu Vân đẩy Trần Thi Mạt và nhỏ giọng thúc giục. Thi Mạt, là giáo sư Cố. Trần Thi Mạt cuối cùng cũng lấy lại tinh thần. Cô ta nhanh chóng đứng dậy, khuôn mặt cô nén nước mắt, nhưng cô ta không bước lên phía trước. Châu Vân lớn tiếng nói. Giáo sư Cố đến tìm Thi Mạt ạ? Ánh mắt Cố Hằng nhẹ nhàng quét qua bọn họ. Không. Giọng nói trầm ấm và xa lạ của người đàn ông vang lên. Tôi đến tìm bạn nhỏ nhà tôi. Im phăng phắc. Tất cả mọi người đều ngây người, bởi vì lời nói của Cố Hằng hàm chứa quá nhiều thông tin. Nhiều người ngây ngốc nhìn Trần Thi Mạt. Sự ngại ngùng và lo lắng trên khuôn mặt của Trần Thi Mạt biến mất ngay lập tức. Cô ta trở nên tái nhợt. Châu Vân không thể không nói. Không phải tìm cậu sao Thi Mạt? Cô ta nói còn chưa xong, Cố Hằng sải bước đi tới. Trong con mắt của mọi người, anh đi ngang qua Trần Thi Mạt mà không ngoảnh lại. Cuối cùng anh dừng lại trước mặt cô. Tim Tống Vãn đập nhanh hơn một cách mất kiểm soát. Đôi môi mỏng của Cố Hằng hơi cong lên, đưa tay vuốt tóc cô, trong mắt mang theo ý cười. Hôm nay em xinh lắm. Tống Vãn không nghĩ tới, Cố Hằng sẽ trực tiếp làm như vậy. Cố Hằng không chỉ vào hậu trường mà còn trực tiếp tiết lộ mối quan hệ của hai người trước mặt mọi người nữa. Nghĩ đến bạn nhỏ vừa rồi, Tống Vãn thấy xấu hổ. Sao anh về nhà mà không nói với em? Bình thường muốn nghe em đàn mà không được, lần này có cơ hội thì phải tranh thủ thôi. Khi Cố Hằng nói, anh hơi nghiêng người và gật đầu với Trần Thi Mạt. Nói đến đây, tôi phải cảm ơn bạn học này. Nếu không phải tối nay cô ấy đưa Vãn Vãn nhà tôi lên sân khấu biểu diễn, thì không biết bao giờ tôi mới được nghe cô ấy đàn nữa. Những lời này rất lịch sự, nhưng sắc mặt của Trần Thi Mạt lại càng tái nhợt. Đôi mắt của Trần Thi Mạt đảo qua đảo lại trên người Cố Hằng và Tống Vãn, với sự hoài nghi hiện rõ trên khuôn mặt cô ấy. Cậu... Trần Thi Mạt muốn hỏi điều gì đó, nhưng cô ta lại không nói nổi một từ nào. Ngược lại, Triệu Tiểu Vũ kinh ngạc lẩm bẩm. Không phải chứ, vợ của giáo sư Cố không phải là Thi Mạt sao? Sao lại thành Tống Vãn rồi? Cố Hằng nắm tay Tống Vãn nhẹ giọng nói. Từ đầu đến cuối tôi chỉ có một cô vợ. Còn về bạn học này, tôi không quen cô ấy, chỉ ở chung khu nhà thôi, có gặp qua vài lần. Anh nhìn Trần Thi Mạt. Bởi vì Vãn Vãn không muốn gây quá nhiều sự chú ý ở trường, nên mới không công khai. Tới tận hôm qua tôi mới thấy có vài tin đồn không đúng. Tôi đã đợi một ngày rồi, mà vẫn chưa thấy bạn học này chủ động lên tiếng đính chính, nên mới tự mình đến đây. Mặc dù Vãn Vãn không để bụng, hoặc vì nể mặt bạn học nên không truy cứu, nhưng xin lỗi, tôi thấy phiền. Nhắc mới nhớ, nước da của Trần Thi Mạt vốn đã tệ, nay lại xấu đến mức không thể xấu hơn được nữa. Cô ta cắn môi, như muốn tự biện hộ cho mình. Giáo sư Cố, em không cố ý. Vốn dĩ em muốn tìm thời điểm thích hợp, rồi nói rõ với mọi người, không phải em... Không quan trọng. Cố Hằng lạnh lùng ngắt lời cô ta. Tôi không có hứng thú tìm hiểu kế hoạch và tâm tư của cô. Những lời này không khác gì tát vào mặt Trần Thi Mạt trước mặt mọi người. Khuôn mặt đang tái nhợt của cô ta lập tức đỏ bừng. Cơ thể lảo đảo như mới nhận phải đả kích gì lớn lắm. Cũng muộn rồi, tôi đưa Vãn Vãn về trước đây. Mọi người ở lại chơi vui vẻ. Như Cố Hằng nói, anh nắm tay cô và chuẩn bị rời đi. Triệu Tiểu Vũ đưa chiếc túi trong tay cho Tống Vãn, thận trọng hỏi. À, giáo sư Cố và Tống Vãn không tham gia tiệc mừng sao? Cố Hằng cầm túi cho Tống Vãn cười nói. Đã lâu không gặp cô ấy rồi. Hôm khác mời mọi người đến nhà của tôi và Vãn Vãn chơi. Anh nói xong thì dẫn cô ra ngoài. Khi đi ngang qua Trần Thi Mạt, Cố Hằng hơi cụp mắt xuống và nói. Tiếc quá, hôm nay em không đeo nhẫn cưới, không thì còn đẹp hơn nữa đó. Người đàn ông này kiểu cách quá, nhưng cô không có tư cách phản bác lời anh nói. Chỉ có thể ho khan một tiếng. để lần sau đi. Cố Hằng nhướng mày, thế nghe còn được. Cuối cùng dưới sự nài nỉ của Cố Hằng, Tống Vãn trở lại ký túc xá lấy nhẫn cưới, sau đó cùng anh về nhà. Trên đường đi, Triệu Tiểu Vũ liên tục gửi tin nhắn cho cô. À, chị em à, hóa ra cậu mới là vợ của giáo sư Cố, sao cậu nhịn được hay vậy? Tớ có tội, tớ có tội, cậu sẽ không để bụng chuyện trước đây chứ. Cậu không biết sau khi cậu rời đi thì ồn ào cỡ nào đâu. Trần Thi Mạt biệt tích luôn rồi, cậu ta còn không tham gia tiệc mừng. Tớ đoán cậu ta không còn mặt mũi nào nữa đâu. Tin tức lan truyền khắp nơi luôn, bây giờ không biết đang có bao nhiêu người đang cười nhạo cậu ta nữa. Tống Vãn vừa ăn vừa đọc tin nhắn thì đột nhiên bị tịch thu điện thoại. Đang ăn không được nghịch điện thoại. Tống Vãn buồn bã nhìn Cố Hằng, đúng là lão già nghiêm khắc. Thế mà sau đó anh lại lấy điện thoại của cô chụp mấy tấm hình, tách tách vài cái. Cố Hằng, vừa rồi anh nói với em là không được vừa ăn vừa chơi điện thoại mà. Cố Hằng bấm điện thoại mấy cái rồi mới trả lại cho cô. Xong rồi. Có chuyện gì vậy? Tống Vãn liếc nhìn điện thoại của mình rồi hóa đá ngay tại chỗ. Cố Hằng lấy điện thoại của cô và đăng một tấm hình trên Facebook của cô. Kỹ năng nấu ăn của giáo sư Cố thật tuyệt vời. Kèm theo là một bức ảnh gồm 4 món mặn và 1 món canh có hương vị thơm ngon. Còn có 2 bàn tay đeo nhẫn cưới đang đan vào nhau. Về mặt thể hiện tình cảm, giáo sư Cố quả thực hơn cô một bậc. Mặt Tống Vãn nóng bừng. Sao lại đăng cái này nữa làm gì? Chắc họ cũng biết hết rồi. Cố Hằng nói ngắn gọn. Công khai danh phận chắc là không quá đáng chứ. Cô nào dám nói không với anh? Cố Hằng. Tống Vãn nắm chặt thìa, tim đập thình thịch. Anh có một chút nào thích em không? Tống Vãn luôn nghĩ hai người bọn họ kết hôn với nhau. Anh chọn cô vì cô là người phù hợp. Nhưng bây giờ thì... Cố Hằng ngẩng đầu nhìn cô. Cô hồi hộp và nín thở. Anh chợt đặt đũa xuống, đi về phía cô, cúi đầu xuống bế ngang cô lên. Tống Vãn kêu lên. Anh làm gì thế? Cố Hằng nói. Xem ra anh chưa đủ cố gắng rồi. Làm người nào đó nghĩ là anh chỉ thích em một chút thôi. Anh khẽ nghiêng đầu, thì thầm vào tai cô. Tự em xem, anh thích em nhiều bao nhiêu đi. Hơi thở nóng như thiêu đốt quyện vào nhau. Đến khi trời sắp sáng, Tống Vãn không động nổi một ngón tay nữa. Cố Hằng từ phía sau cúi người. Bây giờ đã biết chưa? Tống Vãn quay người lại và vùi mình vào vòng tay anh, trong tim tràn đầy sự nồng nhiệt. Cô biết rồi mà. Cố Hằng, em cũng rất thích anh. Các bạn vừa lắng nghe trọn bộ câu chuyện của số phát sóng kỳ này. Các bạn yêu mến giọng đọc của Hạ Vũ, hãy cùng để lại cảm nhận bằng cách comment ở phần bình luận bên dưới, cũng như nhấn like, chia sẻ video và đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ lịch phát sóng mới nhất trên kênh. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và theo dõi. Hạ Vũ và ekip kênh truyện xin mến chào và hẹn gặp lại.